Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, Tiên Tổ. Ngạc Ngư Thú vừa mới thức tỉnh, còn rất yếu ớt, Cổ Mộc cùng Long Linh liền từ bên trong đi ra, bất quá hai người đều là tâm sự nặng nề. Tính đến ngươi 7 viên Long Châu cùng Ngạc Ngư Thú nuốt mất đã triệt để bị hấp thu viên kia. Hẳn là ta trước Tổ Long Chiến Thiên vẫn lạc hậu hóa thành Long Châu. Đi tại trên đường trở về, Long Linh thần sắc ảm đạm. Hiển nhiên, nhìn thấy Long Châu, để nàng rất không vui. Dù sao, cái này biểu thị, chính mình tiên tổ đã vẫn lạc. Đồng thời đem nhục thân cùng tất cả tu vi biến thành 8 khỏa Long Châu. Cổ Mộc an ủi, Linh Linh, trên thế giới này bất kể là ai, chung quy là không thể tránh khỏi cái chết, không nên quá khổ sở. Long Linh gian nan cười một tiếng, sau đó nói ra, Long Châu bên trong chẳng những có thể dùng chứa đựng cường hãn linh lực, còn có thể phong tồn ký ức. Ta muốn dùng Long tộc bí pháp đem hắn hấp thu. Cổ Mộc không có ý kiến, mang theo nàng đi vào chính mình khoang tàu, sau đó đem mặt khác 6 khỏa đều lấy ra, có chút không có ý tứ nói ra, Linh Linh, thật có lỗi, ta không biết đây là tổ tiên của ngươi nhục thân hóa thành Long Châu, đem linh lực bên trong cho hấp thu. Long Linh lắc lắc đầu nói, ta Long tộc cường giả vẫn lạc, đem nhục thân hóa thành Long Châu, vốn chính là cúng hậu nhân hấp thu luyện hóa. Ngươi là nam nhân của ta, không phải ngoại nhân. Cổ Mộc lúc này mới thở dài một hơi. Long Linh không tiếp tục rông dài, mà là có chút nhắm mắt. Chợt liền thấy một cỗ ý niệm bao phủ trên bàn 7 viên Long Châu. Cổ Mộc đứng ở một bên, âm thầm suy nghĩ, sẽ không triệu hồi ra thần Long A. Long Linh đang thi triển bí pháp, câu thông Long Châu nội quẩn giấu ký ức. Rất nhanh, 7 cái hình cầu ký ức đều bị thu thập. Sau đó nàng chậm chậm mở mắt ra, nhìn xem Cổ Mộc, sắc mặt có ngạc nhiên, cũng có được kinh ngạc. Cổ Mộc khó hiểu nói, Linh Linh, làm sao rồi? Long Linh trầm ngâm sơ qua, nói, Cổ Mộc, ta tựa hồ đã toàn bộ tiếp thu tiên tổ ký ức. Cũng biết cái nào tứ thần đệ tử kêu cái gì. Ồ, Cổ Mộc lại gần nói, kêu cái gì? Có quan hệ thượng cổ thời đại cùng Thương Hoàng chống lại cái nào tứ thần đệ tử. Hắn chỉ nghe người, nhưng Thủy Chung không biết tên gọi là gì. Dù cho là Dương Oa, vẫn là sách sử tựa hồ cũng không có ghi chép. Cái này khiến hắn rất hiếu kỳ. Long Linh nhìn chằm chằm hắn, nói, hắn gọi Cổ Mộc, nghe được nàng nói, Cổ Mộc triệt để mắt trợn tròn, sơ qua, liền nhìn hắn khóe miệng co giật, nói, thật là đúng dịp, vậy mà cùng ta một cái họ, ngay cả danh tự đều giống như vậy. Long Linh nhìn chằm chằm hắn, nói, người bất giác cái này thật rất khéo sao? Nàng tại thu hoạch được Long Chiến Thiên ký ức về sau, đang nghe tứ thần đệ tử họ Cổ, ngay lập tức liền nghĩ đến Cổ gia cùng Cổ Mộc. Ý của ngươi là nói, cái nào đã từng cùng Thương Hoàng chống lại tứ thần đệ tử cùng ta Cổ gia có quan hệ? Long Linh gật gật đầu. Cổ Mộc cười khổ nói, dưới gầm trời này Cổ họ còn nhiều, cùng âm hài âm cũng có rất nhiều, sẽ không như thế xảo a. Long Linh thì nói ra, Cổ Mộc ra đời địa phương là hiện tại Tào Châu địa vực, mà Thương Hoàng tại chinh phục đại lục trừ Đông Châu bên ngoài, cái cuối cùng công phá địa phương cũng là Tào Châu. Tào Châu cũng có rất nhiều họ Cổ. Cổ Mộc tự diễu nói, đồng thời trong lòng lật lên kinh đào hải lãng. Chẳng lẽ Cổ gia thật còn có như thế nghiêu tồn tại? Làm sao liền chưa nghe nói qua? Long Linh không có cùng hắn đi tranh luận, dù sao đây cũng là suy đoán của nàng mà thôi. Tiếp tục nói ra, căn cứ ta tiên tổ lưu lại ký ức, Cổ Mộc tựa hồ vẫn là cổ tộc hậu duệ. Cổ Mộc nghe vậy vỗ tay một cái, khẳng định nói, vậy khẳng định không phải ta Cổ gia tiên tổ. bởi vì trên người ta không có những cái kia loạn thất bát tao phù văn. Long Linh tiếp tục trầm ngâm, nói ra, cổ mục đối đan thuật cũng có rất không tệ lý giải. Tại lúc ấy sáng tạo ra trưởng hỏa thuật, nghe nói còn bởi vậy ảnh hưởng y dược đạo phát triển. Cổ mục lần nữa mắt trợn tròn, tiếp theo, khóe miệng co giật nói ra, Linh Linh, ngươi nói cổ mục sáng tạo trưởng hỏa thuật. Long Linh gật gật đầu, nói, năm đó ta tiên tổ thụ thương, bị cổ mục cứu, mà tại luyện đan thời điểm nhìn thấy kỳ quái thủ pháp. Từng có chút chấn kinh, hỏi thăm phía dưới, mới biết được đây là hắn tự sáng tạo thủ pháp luyện đan. Khi đó hắn mới chừng 20, tuổi còn trẻ liền có đại sư phong phạm, cổ mục đã triệt để chấn kinh. Sau đó gian nan nâng lên hai tay, nhìn xem 10 ngón, trong lòng có thể nói rời sông lấp biển. Bởi vì, chính hắn cũng sẽ trưởng hỏa thuật, hơn nữa còn là cổ gia hiện có tối cao võ công. Vừa rồi hắn một mực không tin, chính mình cùng cổ gia là cổ mục hậu duệ. Nhưng, bây giờ lại tin mấy phần, dù sao, trưởng hỏa thuật thế nhưng là cổ gia bí tịch. Cái này xảo cũng quá hợp đi. Chẳng lẽ tổ tiên của ta thật sự là tứ thần đệ tử? Cổ mộc suy nghĩ hỗn loạn. Trong ký ức của hắn, cổ gia chỉ là một cái bình thường gia tộc. Căn bản không có xuất hiện qua cái gì cường giả. Làm sao có thể có nghiêu như vậy tách ra tổ tiên? Hơn nữa còn cùng thương hoàng tranh thiên hạ. Ngươi làm sao rồi? Nhìn thấy hắn ngẩn người. Long Linh dò hỏi, cổ mộc lấy lại tinh thần, chợt chua xót mà nói, Linh Linh, ta nghĩ, cổ mục có lẽ thật sự là ta cổ gia tiên tổ. Kỳ thật ta vừa rồi liền có suy đoán qua, Long Linh, tựa hồ cũng không có cảm giác quá ngoài ý muốn. Sau đó hỏi, cổ mộc, ngươi không phải nói qua, ngươi có một cái nhỏ đường muội gọi cổ hân a? Cổ mộc gật gật đầu. Long Linh nói, nàng là tạp linh thể chất, cổ mục cũng là tạp linh thể chất. Nếu như nói, cổ mộc mới vừa rồi còn chỉ là bán tín bán nghi. Làm Long Linh đem lời nói này ra, hắn liền tin 9 phần. Long Linh tiếp tục nói ra, căn cứ ký ức, ta biết được võ thần cảnh giới cường giả, có thể sinh ra huyết mạch từ đó để hậu nhân kích phát. Đồng thời cũng có thể để hậu nhân kế thừa từ thân thể chất. Nếu như ta không có đoán sai, cổ hân chính là kế thừa cổ mục thể chất, chỉ là xuất hiện thời gian khoảng cách vậy mà dài đến hơn 12.000 năm. Ngoặc kép chấm chấm, gian phòng bên trong, cổ mộc lâm vào trầm mặc, Long Linh thì làm bạn ở bên cạnh hắn. Không biết qua bao lâu, cổ mộc thở dài một hơi. Cuối cùng là tiếp nhận cổ mục là chính mình tiên tổ sự thật. Sau đó cười nói ra, không nghĩ tới, ta cổ gia còn có mạnh như vậy tồn tại, ta cũng là cây chính miêu hồng a. Long Linh dựa đi tới, dựa sát vào nhau trong ngực hắn nói, ngươi biết không, lúc ấy ngươi tiên tổ, tại 100 tuổi đột phá võ thần, hắn thiên phú không kém hơn thương hoàng. Nếu như không phải là bởi vì thủ hạ lương tướng quá ít, cũng không bị thua tại thương hoàng. Ngươi nói, ngươi có thể hay không kế thừa hắn yêu nghiệt thiên phú đâu? Cổ mộc lắc đầu, hắn biết thiên phú của mình tốt, là bởi vì làm người hai đời, là bởi vì thu hoạch được cơ duyên, giống như không phải di truyền vấn đề. Nếu không kia đã từng chết đi, cổ mộc cũng sẽ không kinh mạch không thông. Cũng sẽ không bị khi dễ chí tử. Long Linh tiếp tục nói ra. Ngươi tiên tổ cùng tổ tiên của ta là kết bái huynh đệ. Cùng chống chọi với đại địch. Cuối cùng chiến tử xa trường. Vạn năm về sau, hai người chúng ta lại đi cùng một chỗ. Đây có phải hay không là thiên ý đâu? Cổ mộc chợt tuét miệng. Nói như vậy, thật đúng là thiên ý. Nhưng là nói đến đây. Hắn ánh mắt lại lãnh lệ, ngầm thầm nghĩ, thương gia, vạn năm trước tổ tiên của ta bại dưới tay ngươi, để ngươi sáng tạo kỷ nguyên mới. Bây giờ, ta Cổ Mộc nếu như không làm ra một ít chuyện đến thực tế hổ thẹn tại tiên tổ. Hắn một mực đang nghĩ, làm sao tìm được thương gia phiền phức. Bây giờ biết được cùng Cổ Mộc có lẽ có quan hệ máu mủ. Vừa vặn, liền có càng lý do đầy đủ. Vạn năm trước, tiên tổ chiến tử. Vạn năm về sau, chính mình biết được có như thế bi tráng tổ tiên. Long chiến thiên có nguyện vọng. Tổ tiên của ta khẳng định cũng có nguyện vọng. Mà cái này nguyện vọng có lẽ là nghĩ xưng bá thiên hà. Đã thân là hậu duệ của hắn. Như vậy, cái này nguyện vọng để ta tới hoàn thành cũng xem là tốt. Ngay hôm nay, Cổ Mộc biết được chính mình có một cái nghiêu bức tổ tiên. Cũng coi như chân chính có tranh giành thiên hạ dã tâm. Không vì mình, cũng vì đã từng bị chết bởi thương hoàng trong tay tiên tổ báo thù. Con hàng này lập tức hào khí ngàn vạn, nhưng là, lại chỉ là bản thân tư dục mà thôi. Bởi vì hắn cùng thương gia có thù, biết được tiên tổ sự tình bất quá là cho ra một hợp lý lấy cớ thôi. Nếu như Thương Sùng Liên không có cùng hắn kết thù, không có đoạt nữ nhân của hắn, Cổ Mộc coi như biết được có như thế một cái tổ tiên, cũng sẽ không cân nhắc đi tranh bá thiên hạ. Dù sao, vạn năm đi qua, ân oán tình cừu cũng đã sớm hóa thành hư vô. Còn nữa, thế giới này vốn là mạnh được yếu thua, kẻ thắng làm vua, nếu như bởi vậy cả ngày đoạt tới đoạt lui, oan oan tương báo khi nào? Đáng tiếc, sự thật không phải như thế. Hắn vừa vặn cùng thương gia hậu duệ có thù, cho nên hiện tại Cổ Mộc cũng định đùa chơi chết thương gia, nhất định phải làm cho cái này Thượng Vũ Đại Lục sửa hò. Cổ Mộc có tranh đoạt thiên hạ dã tâm, trùng hợp không an phận phần tử La Mật thì một mực chờ đợi đợi hắn trở về. Có thể tưởng tượng, làm cái này chỗ này hư chỗ này hư, hai người lần nữa gặp nhau. Coi như pháp khí không xuất thế, coi như không có thần bí hắc y nhân lửa cháy thêm dầu, cái này Thượng Vũ Đại Lục tất nhiên cũng sẽ loạn. Linh Linh, người thật giống như nói qua, người tiên tổ muốn phục sinh ta tiên tổ. Đúng thế, làm sao phục sinh? Thi triển Long Chi Triệu Hoán, phá vỡ không gian bích lũy. Tại quá khứ cái nào đó giai đoạn, đưa ngươi tiên tổ triệu hoán đi ra. Cổ Mộc nghe vậy, lập tức trợn tròn trong mắt. Nhiều như vậy tách ra, xuyên qua thời không, triệu hoán người trong quá khứ. Cái này phục sinh phương pháp thật sự là đủ rung động, đủ điên cuồng. Long Linh lắc đầu nói, đáng tiếc, tiên tổ hắn quá đần. Tại cùng chín đại võ thần ác chiến thời điểm, vậy mà tùy tiện thi triển Long Chi Triệu Hoán, ý đồ triệu hoán Long Đảo, kết quả thất bại, nhục thân sụp đổ mà chết. Ngươi có thể hay không loại bí pháp này? Cổ Mộc tò mò hỏi. Hội, Long Linh cười khổ nói, đây là ta Long tộc tối cường bí pháp. Tại trong trí nhớ có được bí pháp khẩu quyết, nhưng từ thái cổ thời đại đến nay, có thể thành công thi triển Long Chi Triệu Hoán không cao hơn 3 người. Xem ra rất khó khăn. Cổ Mộc rất là tiếc hận, nhưng cũng có thể lý giải. Dù sao loại bí pháp này quá mức nghịch thiên. Nếu như Long tộc tùy tiện một người đều sẽ chơi, trực tiếp triệu hoán đi qua tiên tổ, hoặc là triệu hoán thái cổ thời đại Long Đảo, hiện ra cường hãn Long tộc chiến sĩ, đây không phải là vài phút thống trị toàn bộ đại lục tiết tấu a? Không đúng, Cổ Mộc bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó nói, Linh Linh, Long Chi Triệu Hoán như thế nghịch thiên, nếu quả thật có người thi triển đi ra, đây chẳng phải là xáo trộn thế gian cân bằng, có lẽ phải thừa nhận thiên đạo trừng phạt a? Long Linh nghe vậy, gật gật đầu, có đạo lý. Cổ Mộc vỗ trán, nói ra, ta nghe nói các ngươi Long gia bị diệt, tựa như là bởi vì thiên uy giáng lâm, chẳng lẽ có người thi triển Long Chi Triệu Hoán đổi lấy hậu quả? Long Linh không nói, khoảng thời gian này, nàng được biết trước Tổ Long chiến thiên ký ức, biết được rất nhiều không muốn người biết chuyện cũ, nhưng lại đối Long gia, cùng Long đế cái này tiên tổ không có quá nhiều hiểu rõ. Đến cùng làm sao bị diệt tộc, một điểm đầu mối đều không có. Có lẽ ở trong đó ẩn giấu đi cái gì bí mật đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.